Chào mừng quý vị đến với cuộc trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn bài thơ Trung Thủy của tác giả Núi Không Tiền. Đây là một bài thơ khá ngắn, chỉ 8 câu thôi, và đó cũng là nguồn tư liệu duy nhất của chúng ta cho buổi hôm nay. Mục tiêu là khám phá những cái tầng cảm xúc, những hình ảnh và ý nghĩa mà tác giả gửi lắm. Và có một điểm bắt đầu rất thú vị, đó là cái cảm giác về sự đồng hành, bền bỉ qua câu vẫn hạn vai kề, trải gió sương. Nó gợi lên nhiều thứ lắm. Vâng, đúng vậy. Câu thơ mở đầu này, nó ngay lập tức đặt ra một cái âm hưởng rất là đặc trưng cho bài thơ. Vai kề thì gợi sự gắn bó rồi. Còn trải gió sương, nó không chỉ là thời gian đơn thuần, mà còn là những cái thử thách, những cái khó khăn nữa. Nó giống như là đặt nền móng cho cái chủ đề chính ấy, một tình cảm sâu sắc, lòng trung thủy và cả nỗi nhớ mong nữa. Và cái sự bền bỉ đó nó không chỉ dừng ở quá khứ đâu nhở, nó còn hướng về tương lai nữa. Em thấy rõ trong câu thầm mơ bước trọn cả cung đường, một cái ước mơ về một hành trình dài, trọn vẹn cùng nhau. Nhưng mà cùng lúc đó, hiện tại dường như lại bị níu kéo bởi quá khứ, qua câu bình minh thuở ấy còn hay gợi kỷ niệm hôm nào cứ mãi vương. Hình như là những ký ức đẹp này vừa là động lực mà cũng vừa làm cho nỗi nhớ nó cứ dai dẳng hơn, phải không ạ? Chính xác. Ký ức ở đây nó có cái vai trò kép rất rõ ràng. Bình minh thuở ấy là, biểu tượng cho những khởi đầu đẹp đẽ, hạnh phúc đã qua, chúng còn hay gợi, tức là nó luôn sống động, nó cứ hiện về trong tâm trí. Và chính cái sức mạnh của những kỷ niệm mãi vương này nó giúp nuôi dưỡng tình cảm, nuôi dưỡng cái ước mơ bước trọn cả cung đường. Nó làm cho cái sự chờ đợi nó có ý nghĩa hơn, dù đúng là đôi khi cũng khiến lòng thêm khắc khoải. Sự trung thủy ở đây thì nó không chỉ là lời hứa đâu, mà còn là cả một quá trình nuôi dưỡng bằng những điều đẹp đẽ đã có. Vâng, và cái sự khắc khoải đó lại được thể hiện rất rõ qua cái việc chờ đợi. Nhưng mà không phải chờ đợi một cách thụ động. Có một cái sự đối lập em thấy khá là thú vị giữa việc chờ mong ngày nắng đẹp với việc luôn ngóng đợi những đêm trường. Một cái thì tươi sáng, một cái thì lại thâm thẳm. Hai hình ảnh này, nó nói lên điều gì về tâm trạng của người trong cuộc, thưa anh? Điều thú vị ở đây chính là cái sự song hành của hy vọng và nỗi buồn. Nó rất thật. Ngày nắng đẹp thì rõ rồi. Nó là biểu tượng cho sự đoàn tụ, cho cái tương lai tươi sáng mà người ta mong chờ. Nhưng mà thực tại thì lại là những đêm trường, dài đằng đẵng, thao thức, ngóng trông. Đặt hai hình ảnh này cạnh nhau, nó không chỉ cho thấy sự kiên nhẫn đâu, mà còn khắc họa cái chiều sâu của nỗi nhớ và tình yêu. Nó không phải là một cái hy vọng gì đó xa vời, mà là một niềm tin rất bền bỉ, được thử thách qua những đêm dài chờ đợi. Sự trung thủy ở đây nó có cả sức nặng của thời gian và sự khắc khoải trong đó. Sự chờ đợi và hy vọng ấy, đến cuối bài thơ, dường như nó được đẩy lên cao trào, phải không ạ? Hai câu cuối thực sự, nó nâng cảm xúc của cả bài lên một bậc khác. Khi mà tình yêu không chỉ là cảm xúc bình thường nữa, mà là tha thiết gửi vào vô tận. Và nỗi nhớ cũng không phải thoáng qua, mà nó tỏa đậm trong lòng nỗi nhớ thương. Nghe rất là ám ảnh. Đúng vậy, đúng vậy. Hai câu kết này chính là cái điểm hội tụ, là đỉnh điểm cảm xúc. Tất cả những gì được xây dựng trước đó, nó dồn về đây và lan tỏa ra. Tha thiết gửi vào vô tận, nó cho thấy một tình yêu vượt lên trên cả không gian, cả thời gian. Một cái gì đó gần như là vĩnh cửu. Còn tỏa đậm trong lòng nỗi nhớ thương thì diễn tả cái sự bao trùm, cái sự thấm đẫm của nỗi nhớ. Nó không còn là một cảm xúc đơn lẻ nữa mà nó thành một phần của tâm hồn rồi. Chính cái sự mênh mông da diết này nó làm rõ hơn cái ý nghĩa của nhan đề trung thủy. Một lòng son sắt rất đậm sâu và không phải nhạt. Khi mình nhìn lại toàn bộ bài thơ ấy, em thấy có một điều rất đặc biệt. Đó là cách tác giả dùng những cái hình ảnh tưởng như rất đơn giản thôi. Gió sương này, bình minh, ngày nắng, đêm trường. Để diễn tả những cái cung bậc tình cảm nó phức tạp và lớn lao như vậy. Vâng. Đó chính là một cái nét rất hay trong kỹ thuật của tác giả. Nếu mà mình nhìn rộng ra một chút ấy, thì cái việc gói ghém những cảm xúc trừu tượng, mênh mông như là lòng trung thủy, nỗi nhớ vào những cái khoảnh khắc, những hình ảnh rất cụ thể, rất hữu hình như thế này, thì nó là một cách làm cực kỳ hiệu quả. Nó làm cho những tình cảm lớn lao ấy trở nên gần gũi hơn, mình cảm nhận được nó. Và cái sự tương phản giữa cái vô tận của tình cảm với cái hữu hạn của ngày, đêm, bình minh, nó lại càng làm tăng thêm cái sức nặng, cái chiều sâu cho thông điệp. Vậy thì, sau khi chúng ta cùng nhau xem xét khá kỹ, có thể thấy bài Trung Thủy đã truyền tải một thông điệp rất mạnh mẽ về tình yêu và sự gắn bó. đó là một tình cảm bền vững, vượt qua thử thách, được nuôi dưỡng bằng kỷ niệm, bằng hy vọng. Và nó thể hiện qua một nỗi nhớ thương rất là sâu đậm, rất da diết. Hoàn toàn chính xác. Dù bài thơ rất ngắn gọn, nhưng mà nó chạm đến một cái trải nghiệm rất chung của con người. Tình yêu, sự xa cách và lòng thủy chung. Ngôn ngữ thì cổ động, hình ảnh thì giàu sức gợi. Nó tạo nên một tác phẩm thực sự có sức lay động. Và có lẽ, một cái điều đáng để chúng ta suy ngẫm thêm sau đây là bằng cách nào mà những yếu tố tự nhiên như là gió sương, bình minh, ngày nắng, đêm trường, những thứ rất đỗi bình thường ấy, lại có thể trở thành những ẩn dụ mạnh mẽ đến vậy. Nó không chỉ minh họa, mà dường như nó còn khuếch đại những cảm xúc sâu kín nhất của con người về lòng chung thủy và nỗi nhớ. Đó có lẽ là một câu hỏi mở cho mỗi người đọc chúng ta khi tiếp cận bài thơ này.